trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, tiến vào Tạc Qua. Chương 20, tiến vào Tạc Qua. Lưu Nghị cũng là lúc này mới phát hiện. Cái này mang theo mặt mũi hung dữ mặt Bạch Mã Ngân Thương tướng lĩnh, đúng là nữ tử, không biết có phải hay không này kiên cố thuộc tính tác dụng. Lưu Nghị quay người thì cảm giác toàn thân đều có chút cứng ngắc. Chính diện nhìn xem từ trên lưng ngựa nhảy xuống nữ tử. Vóc người tại 1m7 tả hữu, giày không có thêm cao. Cái này đừng nói là ở niên đại này, chính là phóng tới hiện đại, tại trong nữ nhân cũng không tính kém. Mặt mũi hung dữ mặt nạ che khuất đối phương hơn phân nửa khuôn mặt, trần trụi ở bên ngoài da thịt ngược lại là có chút bóng loáng. Chỉ là giờ phút này bắn lên máu tươi, có loại có chút yêu dị cảm giác. Tại hạ Lưu Nghị, chính là long trọng một thợ thủ công, lần này bởi vì mất phương hướng xông lầm Quý Bảo Địa, thật không phải có ý. Lưu Nghị nuốt vài ngụm nước miếng nói. Thợ thủ công? Bạch bào thiếu nữ trên dưới dò xét Lưu Nghị vài lần, gật đầu nói, lần này năng lượng phá Tào quân, người cũng coi như lập công cực khổ, với lại tại Tào quân vây quanh dưới có thể toàn thân trở ra, ta trong trại đang cần ngươi như vậy nhân tài, theo ta đi thôi. Cái này, Lưu Nghị nghe vậy lắc lắc đầu nói, tại hạ từ biệt quê hương nhiều năm, đang muốn hồi hương, liền không quấy giày, mang lên hắn. Nữ tử hiển nhiên căn bản không có để ý tới Lưu Nghị ý tứ, đang nhìn xem bốn phía về sau, một lần nữa trở mình lên ngựa. Ấy! Lưu Nghị há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng đối phương căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Hai tên thổ phỉ đã lại gần, có thể hãy cho ta thu thập một phen. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên có kiên cố thuộc tính, nhưng xe lừa đều bị chặt đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cũng không cho rằng thân thể mình xương so xe lừa đều cứng rắn. Người ở dưới mái hiên vẫn là muốn cúi đầu hoa. Nhanh! Hai tên thổ phỉ có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Lưu Nghị mang theo A Hoàng, đem đã tản mát trong xe tiền tệ, công cụ thu thập bên trên, hơn 7 vạn tiền tệ. Này phân lượng thế nhưng là có hơn mấy trăm cân đâu. Một mình hắn tự nhiên cầm không được. Sơn tặc muốn thanh lý chiến trường, hắn thừa cơ cầm này xe lừa địa bàn sửa đổi một chút, làm thành một cỗ kéo xe, thuộc tính là không bằng trước đó tốt. Bất quá hắn đã đem cường kiện điểm thiên phú đến ngũ cấp, cũng kéo động. Vị huynh đệ kia, đó là ta. Lưu Nghị mắt thấy hai tên sơn tặc đang tại kéo chính mình đầu kia con lừa ngốc, liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Cái gì ngươi? Hai tên sơn tặc hiển nhiên giống như trước đó nữ tử kia cũng không phải là một đám. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, đầu này con lừa là ta. Lưu Nghị chỉ con lừa ngốc thi thể. A tương đương, hai tên sơn tặc cười, cũng không còn đi kéo này con lừa ngốc thi thể. Thần sắc bất thiện hướng phía Lưu Nghị vây tới, ánh mắt có chút tham lam nhìn về phía Lưu Nghị bên hông treo bảo kiếm. Đó là Thôi Châu Bình đưa cho Lưu Nghị. Tuy nhiên lúc ấy Lưu Nghị không chút để ý, nhưng cũng biết thời đại này một thanh bảo kiếm vậy cũng không tiện nghi. Riêng là lấy Thôi Châu Bình tư thế, tùy tinh bội kiếm tự nhiên cũng không phải cái gì phàm phẩm. Lưu Nghị nhíu mày, chuyện khi trước cũng liền nhẫn, dù sao tình thế mạnh hơn người, nhưng bây giờ tới đoạt chính mình đồ vật, lại còn coi chính mình là bùn nặn, làm gì? Lưu Nghị bên người hai tên sơn tặc thấy thế, sắc mặt khó coi lại gần, nhìn về phía đối diện hai người. Các ngươi nói qua, lần này chiến lợi phẩm cũng là chúng ta. Đối diện sơn tặc hiển nhiên có chút sợ hãi, khí thế cũng yếu hạ xuống. Nhưng đây cũng không phải là chiến lợi phẩm, chính là ta phải đồ vật. Lưu Nghị trực tiếp từ giữa hai người truyền đi kéo này con lừa ngốc thi thể. Cút! hai tên sơn tặc muốn cản, nhưng lại bị giống như sau lưng Lưu Nghị hai tên sơn tặc đẩy ra. Tác chiến thời điểm không thấy các ngươi liều mạng, bây giờ giật đồ ngược lại là chạy vui mừng. Nhóm này sơn tặc vừa rồi thế nhưng là dám giống như Tào quân chính diện cứng rắn đòn khiêng. Bây giờ xem ra, tại vùng này sơn tặc bên trong, uy thế cũng không yếu. Hai tên sơn tặc tại bọn họ trước mặt, đúng là cái dám cũng không dám băng một cái. Chờ mắt nhìn xem Lưu Nghị đem con lừa ngốc thi thể lôi lên xe. Đa tạ, đi thôi. Lưu Nghị kéo xe, nhìn về phía hai tên sơn tặc nói. Thật lớn khí lực. Một tên sơn tặc gặp Lưu Nghị lại một người đem này con lừa thi thể kéo lên xe. Hơi kinh ngạc nói, tại hạ làm vốn là việc tốn sức. Lưu Nghị chỉ là gật đầu nói, có chút cố hết sức lôi kéo xe, đi theo hai tên sơn tặc cước bộ cùng một chỗ, hướng về trên núi đi đến. Vượng Tài đi theo Lưu Nghị bên người, thỉnh thoảng đối đi ngang qua đối với bên này quang tới tham lam ánh mắt sơn tặc nhe răng. Trên đường đi khắp nơi đều là tranh đoạt mã thất hoặc là binh khí sơn tặc. Toàn bộ tràng diện rối bời một mảnh, luôn luôn đi lên phía trước trong vòng hơn 10 dặm. Lưu Nghị mới tại hai tên sơn tặc chỉ huy hạ lên vùng núi. Trên đường đi Lưu Nghị muốn theo hai tên sơn tặc hỏi đường. Tuy nhiên hai tên sơn tặc lại không thế nào phản ứng đến hắn. Lưu Nghị cảm thấy không thú vị, liền chỉ là cắm đầu đi đường. Đồng thời cũng có thời gian đi thăm dò xem trước đó hệ thống nhắc nhở chức năng mới. Công năng nếu cũng không phức tạp, chỉ cần hủy đi chính mình chế tác mang theo thuộc tính đồ vật, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được cái kia đồ vật vốn có một dạng thuộc tính. Cái này thuộc tính có thể bám vào tại hắn đồ vật bên trên. Chưa hẳn cần là Lưu Nghị tự mình làm, làm vĩnh cửu thuộc tính. Một khi phá giải, vậy dạng này thuộc tính liền hoàn toàn biến mất, cũng có thể phụ ra trên người mình. Thời hạn 1 giờ, thuộc về tiêu hao phẩm, một khi đi qua, thuộc tính cũng sẽ hoàn toàn biến mất, không tiếp tục bị lặp lại sử dụng khả năng. Chức năng này nhưng là không tệ, về sau trên người mình phòng hơn mấy cái phù hợp thuộc tính, cũng coi như để cho mình cái này không thông suốt võ nghệ người. Tại cái này trong loạn thế, có một chút sức tự vệ, bởi vì lôi kéo xe quan hệ, ba người đi cũng không nhanh, một đường quanh đi quẩn lại, Lưu Nghị cũng không biết chính mình đi đâu, luôn luôn từ giữa trưa đi đến chạng vạng tối thời điểm. Mới nhìn đến một chỗ vùng núi hẻo lánh bên trong ẩn ẩn xước xước xuất hiện một tòa trang tử. Nhìn không giống như là sơn tặc ổ, giống như là một tòa phổ thông thôn trang. Đến gần, còn có thể nhìn thấy không ít thấp hơn. Điền trang bên trong người nhìn xem cũng không muốn sơn tặc. Ngược lại giống như là tầm thường thôn dân. Nhìn thấy hai tên sơn tặc tới, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là thần sắc kinh hoàng. Thậm chí hữu tướng quen cùng bọn hắn chào hỏi, cái này hai sơn tặc cũng nhất nhất đáp lại. Qua này trang tử, lại đi khoảng 10 dặm đường, mới tính chân chính đến mục đích. Một tòa quy mô cũng không tính đại sơn trại xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là để cho Lưu Nghị kinh ngạc là, trước mắt ngọn núi này trại không giống như là tạc hoa. Ngược lại càng giống một tòa bố cục 10 phần hợp lý quân doanh. Đến, một tên sơn tặc giống như canh giữ ở cửa trại bên ngoài sơn tặc lên tiếng kêu gọi về sau. Đối với Lưu Nghị nói, đi theo ta, tối nay ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Luận công hành thưởng muốn tới ngày mai, đến lúc đó chung quanh mấy cái sơn trại người đều sẽ đến. Sẽ có người tới bảo ngươi. Trên thân kiên cố thuộc tính hiệu quả sớm đã biến mất. Đã đến nơi đây, Lưu Nghị lôi kéo mấy trăm cân xe chạy đến chưa? Sớm đã tinh bì lực tẫn. Giờ phút này nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Đi theo này sơn tặc một đường đi vào một bên một hàng kia sắp xếp nhìn xem giống như doanh trại địa. Phương, chọn lựa một tòa khoảng trống phòng để cho Lưu Nghị tạm thời dàn xếp lại. không có thoải mái dễ chịu thuộc tính, cũng không có khôi phục thư tín. Này cứng rắn tấm trên giường rơm dạo ngủ dậy tới có chút đặt người. Để cho Lưu Nghị ngủ cũng không thoải mái, nhưng trước mắt, hắn mệt mỏi đã không muốn lại cử động, càng không tâm tư cho mình một lần nữa dựng cái ổ. Hắn thật không nghĩ qua muốn ở chỗ này sống, nghỉ ngơi một đêm, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trong đầu nghĩ đến một chút tương lai kế hoạch, Lưu Nghị mí mắt nhưng là dần dần chìm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.